Chương 3268 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không thể đi. Cung vớt Billy một thân đạo bào, cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, tuyệt tình, làm cho người ta một loại tuyệt tình lạnh lẽo cảm giác, khiến người ta không dám tới gần. Thân cao 1m8, vóc người kiên cường, tuy rằng một thân rộng lớn đạo bào đè ép ở thân thể của nàng, thế nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào nàng loại kia linh lung đường cong, chỉ là cặp chân dài kia liền có thể khiến người ta chơi một năm nhịp điệu. Này so với kiếp trước những kia siêu mẫu xinh đẹp hơn, cao lạnh, khiến người ta cảm thấy là trên trời tiên tử, chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào chạm đến. Trong chớp mắt đó, Long Phi Tâm trong nháy mắt liền dâng lên chinh phục muốn, đây là nam nhân bản tính, kiếp trước hắn chỉ có thể ở trong tivi ngước nhìn những kia siêu mẫu, nhưng là ở kiếp này, hắn nhưng muốn chạm đến, đồng thời còn muốn thâm nhập. Huyền Hộ cũng ở nhìn Long Phi, loại kia cao lạnh ánh mắt, khẽ động, lạnh như băng nói, để nếu còn sống sót, vậy thì càng tốt, tiết kiệm được ta một viên linh dược. Đang khi nói chuyện, nàng đem Huyền Ngọc dẹp đi bên người, trong lòng nàng kinh ngạc, kẻ đang điền vỡ vụn, toàn thân trọng thương, nhưng là nhưng có thể sống lại, hơn nữa hắn nhìn qua không có nửa điểm nội thương, đây là vì sao? Không nghĩ ra, thế nhưng nàng sẽ không bại lộ mình khiếp sợ, như trước là một mặt cao lạnh, các chủ cũng đi tới quan sát tỉ mỉ Long Phi, cười nhạt, nói, kẻ tiểu huynh đệ, vừa nãy ở trong hố sâu phát sinh cái gì? Long Phi liếc mắt nhìn các chủ, chừng 30 tuổi dáng dấp, không khỏi có chút khó chịu, nói, nghe tiểu huynh đệ. Ngươi rất già sao? Các chủ cười nói, ê là ta thi lễ, tiểu ca, vừa nãy ở trong hố sâu phát sinh cái gì? Long Phi nói, ê không biết, ta vừa nãy bất tỉnh, ta làm sao biết phát sinh cái gì? Trên người hắn loại kia ẩn giấu sức mạnh hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết là vĩnh sinh quan sức mạnh. Vẫn là cái gì khác sức mạnh hắn mình còn không cách nào hoàn toàn khống chế, nếu như có thể thu thả như thường, hắn cần phải để con trai của chính mình mệt thành như vậy. Hôn mê. Các chủ hơi rùng mình, Huyền Hộ ý lạnh hơi động, nói, kẻ khẳng định cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn tu vị mới là thông u cảnh, loại này cấp thấp tu vị làm sao có khả năng phát động hộ sơn huyền trận sức mạnh. Rất là xem thường, trong mắt của nàng, Long Phi chính là một con muốn ăn thịt thiên nga tiểu hỗn hỗn, dựa vào một điểm khôn vặt cứu Huyền Ngọc. Hơn nữa nhìn Long Phi này một mặt bỉ hình dáng, nàng nội tâm liền cảm thấy căm ghét. Huyền Ngọc nói, kẻ lão tổ tông rất mạnh. Huyền Hộ lập tức giận dữ, nói, ờ Ngọc Nhi, chú ý ngươi xưng hô, còn lão tổ tông. Ta xem chính là một cái tiểu lưu manh. Ngươi em gái. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, kẻ đừng rơi vào lão tử trên tay. Không phải vậy nhất định để ngươi cây đây hạ réo lên không ngừng. Huyền Ngọc cãi, y hắn mới không phải lưu manh. Được rồi, y. Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu người trên thế giới này tâm có bao nhiêu hiểm ác, hơn nữa phía trên thế giới này nam nhân sẽ không có một đồ tốt. Huyền Hộ lạnh lùng nói, một tiếng nói bào, cầm trong tay phất trần, nàng thật giống như thần điêu hiệp lữ bên trong xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, duy nhất không giống chính là nàng muốn so với Lý Mạc Sầu càng thêm mỹ. Bình thường nói câu nói như thế này người khẳng định là bị nam nhân thương tổn quá. Long Phi trả lời một câu, Huyền Hộ lập tức nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh như băng nói, kẻ tiểu tử, ngươi nói cái gì? Long Phi nói, ở ngươi nói phía trên thế giới này không có một cái người đàn ông tốt, vậy ta liền hỏi ngươi, ngươi cha đây? Cũng là cái cạn nam sao? Huyền Hộ, Huyền Ngọc nói, kỳ ông nội người khỏe. Long Phi nói, ờ chính là mà. Huyền Hộ liền nổi giận hơn, chỉ là Long Phi đã không có nhìn nàng, mà là kéo Huyền Ngọc tay, nói, nghe được rồi, ngươi thấy rõ ngươi cô, nơi này cũng là Huyền Các địa bàn, Trần gia cấm vệ quân không dám tới, thần tông cũng không dám sằng bậy, ngươi cũng an toàn, ta cũng nên rời đi. Nói xong Long Phi liền muốn buông tay, thế nhưng Huyền Ngọc gắt gao nắm chặt, nói, ơ ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn thi vào Huyền Các sao? Huyền Hộ cười lạnh một tiếng, nói, e liền hắn. Còn muốn thi vào Huyền Các. Hắn liền cuộc thi tư cách đều không có. Long Phi cũng không để ý lắm, hắn mới đầu đáp ứng Huyền Ngọc cũng là vì ứng phó nàng. Hắn không nghĩ tới gia nhập cái gì Huyền Các, gia nhập tông môn quá nhiều thế lực, quá vô vị, hắn cũng căm ghét. Hắn hiện tại đã nghĩ tìm tới bảy viêm hoa, sau đó về Vĩnh Sinh Điện tu luyện điện chủ thuật luyện đan, bị Huyền Hộ như vậy một khinh bỉ. Long Phi cũng chỉ là cười cợt, nói, ờ ngươi nói đúng, ta không có tư cách, đương nhiên. Phía trên thế giới này cũng không có bất luận cái nào tông môn thế lực có tư cách để ta gia nhập. Huyền Hộ trừng hai mắt một cái, ơ ngươi nói cái gì? Long Phi nói, ơ liền nói ngươi Huyền Các còn chưa có tư cách để ta gia nhập. Huyền Hộ cả giận nói, ơ khẩu khí thật là lớn, ngươi lấy vì là mình là ai? Long Phi nói, ta là ta mình nhà, xưa nay so với cần cho rằng là ai? Huyền Hổ nói, thiên phú của ngươi, ngươi tu vị, ngươi dẫn tiếng mọi người không có, ta nói ngươi không có tư cách gia nhập Huyền Các, ta nói không sai chứ? Long Phi nói, đúng đấy, ta không có thứ gì, thế nhưng ta mới vừa mới đem ngươi nhóm cái gọi là Huyền Các thiên tài số một làm nằm trên mặt đất bò không đứng lên. Liền như vậy vẫn là đệ nhất thiên hạ thiên tài. Liền như vậy Huyền Các, có tư cách gì để ta gia nhập? Huyền Hổ nhất thời nghẹn lời, đỏ cả mặt nhìn chằm chằm Long Phi, ngươi. Long Phi nói, ta làm sao? Ta rất tuấn tú. Ta biết, cái này điểm liền không cần ngươi nhắc nhở, ngươi cái này bị nam nhân thương tổn nữ nhân. Huyền Hổ con mắt liền muốn phun ra lửa giống như vậy, khí tức trên người cũng biến thành hỏa diễm. Long Phi không để ý tí nào biết, nói, để ta đi rồi. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cầm Na Tra cho ăn no đến. Na Tra đã đói không có nửa điểm khí lực, hung hăng muốn bà nội ăn. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân rời đi. Vào lúc này, Lôi Cương cũng đi theo, hãy cùng Long Phi phía sau. Long Phi nhìn Lôi Cương, nói, ngươi theo ta làm cái gì? Nếu như Long Phi có thể phá Lôi Cương phòng ngự, hắn thật muốn cầm Lôi Cương cho giết, được cấp bậc của hắn, nhưng là hắn công kích vẫn không có Lôi Cương phòng ngự cao, làm sao giết? Lôi Cương nhịn xuống đau nhất, nói, ngươi hiện tại là chủ nhân của ta. Long Phi sững sờ, ngươi không có nói đùa chứ? Lôi Cương nói, ta đã từng xin thề ai có thể đem ta 10 hợp lực lượng phá sát, ai chính là chủ nhân của ta, vừa nãy ngươi không chỉ có phá sát, còn cứu ta, nếu không là ngươi, ta liền tạo thành vô tội sát nghiệt, ta phạm vào sai lầm lớn, ngươi cho ta cơ hội. Hắn là thành tâm, coi như phó tông chủ bị đánh bay ra ngoài, hắn đều không hề nhíu một lần lông mày. Hắn tu luyện thân thể, tu luyện thể thuật, xưa nay chưa từng nhìn thấy còn mạnh hơn hắn thể thuật, nhưng là Long Phi tu vị không cao nhưng có thể đem hắn hoàn toàn nghiền ép, hắn tự đáy lòng bội phục. Đương nhiên hắn không biết với hắn đối chiến không phải Long Phi, mà là Long Phi nhi tử Na Tra, nhưng hắn chỉ nhận Long Phi. Lôi Cương nhận chủ để Huyền Hộ hơi chấn động một cái, các chủ cũng là cả. Kinh, Long Phi liếc mắt nhìn Lôi Cương, nói, được thôi, sau đó ngươi hãy cùng ta hỗn đi. Có thêm như vậy một cái hổ người, Long Phi mình an toàn cũng có thêm một phần bảo đảm. Chúng ta đi. Long Phi liền muốn nhanh chân hướng thành đi ra ngoài, đột nhiên một thanh âm từ Huyền Sơn bầu trời truyền đến, người lớn các chủ có lệnh, ngươi không thể đi. Tiếng nói vừa dứt, hai vị Huyền Linh La hán mảnh rơi xuống, trực tiếp che ở Long Phi trước, lạnh băng một tiếng, ngươi không thể đi.